Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 49, bạn trai cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ, Lôi Liệt vội vàng dừng xe lại. Anh đã đi tìm em ở khắp mọi nơi. Em đã ở đâu vậy? Nhìn em không được khỏe lắm, có chuyện gì đã xảy ra với em hay sao? Anh là ai? Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lôi Liệt. Anh ta luôn tỏ thái độ thù địch với tất cả các người đàn ông xuất hiện bên cạnh Thiên Vũ. Anh là ai? Lôi Liệt lườm lại anh ta, người này đúng thật là thô lỗ. Anh ta là Tiêu Hàn. Thẩm Hân xuống xe và đi đến chỗ họ. Thiên Vũ, hôm nay là ngày cưới của cậu và Tiêu Kỳ, tại sao cậu lại ở bên cạnh Tiêu Hàn vậy? Lôi Liệt cau mày, Tiêu Hàn à, hình như anh đã nghe thấy tên này ở đâu rồi. Thiên Vũ không nói gì, cô đẩy cửa để xuống xe, Lôi Liệt đưa tay ra để đỡ cô, Tiêu Hàn cũng đỡ cô. Thiên Vũ vừa mới bị thương xong, hơn thế nữa, hôm qua lại bị tổn thương quá lớn, vì vậy tình trạng thể chất bây giờ rất tồi tệ. Khi cô xuống xe, cơ thể cô mềm như bún và gần như ngã quỵ xuống đất. Cũng may Tiêu Hàn đã kịp thời bế cô lên. Em ở tòa nhà nào? Chính nó, Thẩm Hân dẫn đường, Tiêu Hàn bế Thiên Vũ đi lên lầu, Lôi Liệt đi theo đằng sau, bỗng anh chợt nhớ ra. Tôi nhớ ra rồi, anh là bạn trai cũ của Thiên Vũ, em trai của Tiêu Kỳ. Tiêu Hàn nhìn Lôi Liệt một lần nữa và hỏi Thẩm Hân. Anh ta là ai? Anh ấy là bạn của Thiên Vũ, và cũng là hàng xóm của chúng tôi, tên anh ấy là Lôi Liệt. Thẩm Hân tự nhiên hơi lo lắng, từ nhỏ đến lớn, cứ hễ là Tiêu Kỳ nhìn cô và nói chuyện với cô, là nhịp tim cô đập nhanh hơn. Khi về đến nhà, Tiêu Hàn nhẹ nhàng đặt Thiên Vũ xuống giường và đắp chăn cho cô ấy. Anh ấy quay lại với Tư Tuệ và nói. Gọi bác sĩ Phùng đến đây ngay. Vâng, Tư Tuệ ngay lập tức lấy điện thoại di động ra gọi. Không, giọng nói yếu ớt của Thiên Vũ cất lên. Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh đâu. Thiên Vũ, đi, đi, làm Thiên Vũ gầm lên, cơ thể không ngừng run rẩy. Tiêu Hàn thất vọng nhìn cô, không đi cũng không nói gì. Trước mắt anh nên đi đi, bây giờ cô ấy đang ở trong tình trạng thể chất tồi tệ, đừng để cô ấy bị kích động thêm lần nữa, Lôi Liệt nói. Im đi, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm vào anh với sự thù địch và chỉ vào cánh cửa. Ra ngoài ngay, này, anh hãy lịch sự chút đi, Lôi Liệt tức giận gằn giọng. Đừng làm ồn, Thẩm Hân thì thầm, Tiêu Hàn, anh nên trở về đi, chờ đến lúc Thiên Vũ ổn định rồi hẵng quay lại. Tiêu Hàn im lặng một lúc lâu, rồi miễn cưỡng nhìn Thiên Vũ. Chà, tôi sẽ trở về trước và sẽ quay lại đây vào ngày mai. Nói xong anh ta nhìn Thẩm Hân rồi đi ra ngoài, Thẩm Hân nhanh chóng đi ra ngoài với anh đến phòng khách, Tiêu Hàn lấy danh thiếp và một tấm séc trắng đưa cho cô thì thầm. Trước đây theo cách tương tự, tôi sẽ gọi 10 lần một ngày để báo cáo với Thiên Vũ, và con số sẽ được lấp đầy bởi chính tôi. Ồ, anh vẫn là Tiêu Hàn của trước đây, không có gì thay đổi. Thẩm Hân khẽ mỉm cười. Khi nhặt thứ gì đó, việc chạm vào bàn tay anh một cách khá bình thường. Đó chỉ là một chuyển động nhỏ, nhưng nhịp tim cô lại đập nhanh hết sức. Có phải Lôi Liệt thích Thiên Vũ không? Tiêu Hàn thăm dò, đúng vậy, nhưng Thiên Vũ chỉ xem anh ấy là anh trai mà thôi. Thẩm Hân nhìn anh cười. Tiêu Hàn quay lại và nói với Tư Tuệ, cô hãy ở lại đây. Nói rồi anh rời đi. Khi vào thang máy, Tiêu Hàn lại gặp Kiều Tinh. Kiều Tinh ướt đẫm mồ hôi và gọi khi anh đang đi bộ. Dì Lãnh, cháu vừa nhận được tin nhắn từ Lôi Liệt, Thiên Vũ đã trở về nhà nên cháu đã vội vã quay lại, đợi một chút. Cô bỗng dừng lại ngay khi nhìn thấy Tiêu Hàn, cô hét lên kinh ngạc. Tiêu Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lãnh Nhược Băng cũng háo hức hỏi qua điện thoại. Tiêu Hàn có ở đó không? Cách chương.